Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 990, đi làm thêm đại thần. 6. Gia phó bản, Minh Thù để cho trên trời một viên tinh mang Giang Lưu đi thăng cấp. Cười một tiếng vây quanh Minh Thù đi loanh quanh. Sư phụ ngươi nói ta có thể vào nghề nghiệp chiến đội sao? Minh Thù cao thâm mặt, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi là được rồi. Sư phụ nói ta có thể, ta đây nhất định có thể. Cười một tiếng vui vẻ không được. Ta nhất định phải cố gắng vào nam thần chiến đội, coi như làm cái đội cổ động viên cũng được, ba la ba la. Minh Thù nhìn nàng liếc mắt, xem ra đổi một nam thần là không thể nào. Này, bọn họ hướng phó bản bên ngoài đi. Mấy cái player đột nhiên xông tới, đem đường đi của bọn họ ngăn cản. Các ngươi làm gì? Cười một tiếng kiểu a một tiếng. Các ngươi mới vừa rồi quét đến Chu Dịch rồi hả? Một cái quần áo đỏ player nói. Bao nhiêu tiền bán? Cười một tiếng sững sờ. Mộng bức nhìn về phía nhà mình sư phụ. Mới vừa rồi cái kia cái tin là toàn bộ phục đều có thể nhìn thấy. Nếu như không phải là toàn bộ phục có thể nhìn thấy, phỏng chừng không cần làm trâu bò như vậy đặc hiệu. Đồ vật là. Cười một tiếng. Minh Thù việc không liên quan đến mình nhìn lấy. Cười một tiếng lại vèo một cái co đến sau lưng Minh Thù cầu bảo vệ. Minh Thù, nguyên chủ đồ đệ, tại sao phải chậm tới bảo vệ? Minh Thù mỉm cười, không bán. Quần áo đỏ player nhướng mày một cái, nhìn về phía Minh Thù đỉnh đầu. Đại khái là muốn nhìn nàng ID, nhưng là Minh Thù đem ID ẩn núp. Quần áo đỏ player không thấy, chỉ có thể nói, ngươi là kiếm khách. Cầm lấy thuật sĩ đồ vật có ích lợi gì? Minh Thù, chờ tăng giá. Chúng player, người biết chúng ta là ai chăng? Minh Thù phi thường thành thực. Không biết, cũng không muốn biết. Chúng ta là Phượng Hoàng chiến đội dự bị đội viên. Phượng Hoàng chiến đội, vấn linh giai đoạn hiện tại. Cùng nhân vật nam chính SS chiến đội cùng nổi danh chiến đội. Phượng Hoàng chiến đội bên trong có thuật sĩ. Bọn họ muốn thu góp Chu Dịch bình thường. Dự bị đội viên khó mà nói nghe điểm. Chính là ở trong game cho chiến đội thành viên chủ yếu đánh trang bị. Bất quá có tên của Phượng Hoàng chiến đội. Dự bị đội viên ở trong game cũng rất bị ủng hộ. Ô, Minh Thù mỉm cười. Các ngươi khỏe, mọi người. Không phải là, người nhà phản ứng gì? Ai muốn ngươi vấn an? Phượng Hoàng chiến đội cái danh hiệu này. Tới chỗ nào đều tốt. Lúc này không có theo dự đoán rít gào cùng sùng bái, để cho đám này dự bị đội viên hơi buồn rầu. Cái này cùng nghĩ không giống nhau a. Người muốn như thế nào mới chịu đem Chu Dịch bán cho chúng ta? Giá cả không phải là vấn đề. Không phải là đòi tiền sao? Phía sau hắn có thể là cả câu lạc bộ. Nói không bán. Minh Thù thanh âm êm dịu, bất quá dùng giọng nam biểu diễn ra liền có chút chọc người. Ngươi là nghe không hiểu nói. Đệt, tiểu tử thúi, không muốn phách lối. Minh Thù nhíu mày. Ta liền phách lối, như thế nào? Đánh ta a? Chúng player, cái này đạp ngựa cảm thấy là thiếu đánh. Quần áo đỏ player hiển nhiên là dẫn đầu. Hắn ngăn lại chuẩn bị mở mắng đồng đội. Có dám PK hay không? Thua ngươi liền đem Chu Dịch cho chúng ta. Chúng ta thua rồi, chuyện này liền coi như xong. Người nghĩ gì vậy? Minh Thù cười nhẹ. Các ngươi làm ta chỉ số thông minh không online. Vậy thì các ngươi chỉ số thông minh không online. Chậm là dễ hố như vậy. Thua mất đi Chu Dịch, thắng còn không có thứ gì. Đánh đích thực là ý kiến hay. Quần áo đỏ player phép khích tướng. Ngươi sợ rồi. Minh Thù, đúng vậy, ta sợ rồi. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Cho nên làm phiền các ngươi nhường một chút. Quần áo đỏ player, hôm nay ngươi không đem Chu Dịch giao ra, nghỉ muốn rời đi nơi này. Quần áo đỏ player cũng nổi giận. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Liền đừng trách chúng ta rồi. Quần áo đỏ player dưới chân ánh sáng lóe lên. Mặt đất ùng ùng vang lên. Một con cự thú theo lòng đất chậm rãi xuất hiện. Cái này quần áo đỏ player cũng là một cái triệu hoán sư. Sư phụ bọn họ cần dùng cướp. Hèn hạ. cười một tiếng bị đối phương cho ác tâm nói. Sư phụ ngươi đi trước, đồ vật là của nàng, không thể liên lụy sư phụ. Minh Thù nhìn một cái Thiên, than thở, ngươi là muốn bị người nghiền thành bụi phấn. Đối diện nhiều người, coi như nhân vật nữ chính lợi hại, cũng không khả năng lấy một kháng nhiều ba. Chạy, a, cười một tiếng bị Minh Thù dắt lấy, đột nhiên hướng về một phương hướng chạy như điên. Sư, sư sư, phụ phụ, tại sao phải chạy, đuổi theo. Quần áo đỏ player ra lệnh một tiếng. Bên người hắn đồng đội từng người lấy ra bản lãnh giữ nhà, không ngừng theo sát. Người trước mặt rất nhanh, hơn nữa chuyên chọn khó đi bản đồ. Nhưng vào lúc này, người trước mặt ngừng, ào ào ào, có người thở hổn hển. Con mẹ nó, thật có thể chạy, chạy à, làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Vội vàng đem Chu Dịch giao ra. Minh Thù đứng ở phía trước, trên gương mặt đẹp trai chợt hiện tràn đầy nụ cười. Hoan nghênh ngươi liền đến đánh ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người thiếu đánh như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Một vị trong đó player lập tức phát động kỹ năng, hướng về Minh Thù đánh ra một quyền. Minh Thù né người tránh, nhanh chóng hướng về bọn họ tiến lên. Minh Thù thân hình nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy, trong không khí chỉ có tàn ảnh. Mấy cái player còn không thấy rõ, liền bị hất té xuống đất. Nam nhân dẫm đạp người cuối cùng vũ khí, trên không trung ổn định thân hình, hướng hắn khẽ mỉm cười. Sau lưng bay lên không sau lật, vững vàng rơi xuống đất. Đẹp trai lại tiêu sái. Người kia cúi đầu nhìn mình ngực vết tích, mềm nhũn ngã nhào trên đất, trở thành năm thi đại đội một thành viên. Nhiệm vụ ẩn, trời sinh ngươi tài nhất định tiện. Nhắc nhở, toàn bộ trò chơi đều là ngươi chiến trường. Ký chủ cố gắng lên nha. Trời sinh ngươi tài nhất định tiện. Ngươi cho rằng là ngươi thêm một cái nha chữ ngươi liền có thể yêu, có thể che giấu đi sao? Hài hòa số hiệu ngươi có loại lặp lại lần nữa. Trời sinh ngươi tài nhất định đẹp trai. Hài hòa số hiệu đổi lời nói, cũng nhắc nhở, ký chủ ta nhu nhược. Minh Thù, rất tốt, cái này rất hòa hài. Trên đất nằm thi đại đội, nhìn lấy đối diện cái đó bầy đẹp trai pâu người. Lúc này chính đan tay tại trong màn ảnh điểm. Hắn đang làm gì vậy? Còn có thể nói chuyện player cùng bên người đồng đội lẩm bẩm. Không biết, Minh Thù dừng lại thao tác, vẫy tay thu bảng, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy bọn họ. Mặt mày khẽ cong, cải tạo khoái trá, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Ngoặc kép, player Phong Hòa Tẫn khởi tố cáo player giống như thần nam nhân. Không lành lặn, bờ ruộng dọc ngang hồng trần đánh nhau đánh lộn. Mời player bạn bè thân thích mang theo đủ đủ tiền đặt cọc tới bảo lãnh. Thi thể đầy đất nhìn lấy ngục giam thủ vệ xuất hiện, đưa bọn họ từ dưới đất còng. Đây là cái gì thao tác? Tại sao có thể tố cáo? Bị tố cáo còn muốn bị bắt? Chúng player rất mộng bức. Tại sao bắt chúng ta? Ngục giam thủ vệ trả lời, các ngươi không tuân theo Ô Lan quân vương lãnh thổ điều ước. Chúng player ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn không biết có cái gì lãnh thổ điều ước. Ngục giam thủ vệ chỉ tại chủ thành xuất hiện, có người không tuân theo quy tắc trò chơi, hoặc là xuất hiện một chút chuyện ảnh hưởng ác liệt, ngục giam thủ vệ liền sẽ bắt player đi quan ngục giam. Ngục giam thủ vệ đại biểu chính là nhà nước, cho nên ngục giam thủ vệ nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự có cái gì điều ước, chỉ là bọn hắn lúc trước không có chú ý. Bị bắt player không phục, nàng cũng đánh nhau, dựa vào cái gì chỉ bắt chúng ta? Chúng ta tố cáo nàng, ta là tự vệ nha. Minh Thù cười, ngục giam thủ vệ quả nhiên đồng ý Minh Thù thuyết pháp. Lôi kéo mấy cái player rời đi, miệng nhà nó khó trách nàng muốn để cho bọn họ động thủ trước. Thật tiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.